Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 229, những cách tự bảo vệ bản thân mà con gái nên biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cách tự bảo vệ bản thân mà con gái nên biết. 1. Mẹo cho mấy em gái sống một mình, hãy treo một ít nội y của nam ngay cửa sổ, chẳng thằng nào thèm ngó ngàng nữa đâu. 2. Hãy dạy con trai biết tôn trọng phái nữ, hãy cho con gái đi học taekwondo. 3. Thầy tôi nói con gái nên mang bên mình một hộp thuốc trị AIDS đến các cơ sở trung tâm y tế là nhận được. Để lỡ không may bị người khác muốn rep mình, hãy nói mình mắc dịch AIDS. Lúc hai bên rằng có thể nào cũng sẽ chảy máu, chỉ cần nghe được bạn mắc bệnh này, thể nào họ cũng sẽ hoảng sợ. 4. Là con gái tôi rất mong tất cả các anh con trai trên đời này có thể ra tay giúp đỡ chúng tôi lúc gặp chuyện. Hãy giúp đỡ chúng tôi, dù chỉ la lên một tiếng người xấu đó. Cũng đã hơn tụi con gái chúng tôi la khản cổ mà chẳng một ai tin. 5. Rất nhiều bà mẹ dạy con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, nhưng chẳng có ai dạy con trai mình phải biết yêu thương phụ nữ. 6. Khi gặp kẻ muốn bắt bạn đi, hãy cầu cứu những người xung quanh. Tốt nhất là hãy chỉ những đặc trưng của họ, ví dụ như chị áo trắng ơi, anh tóc nâu ơi, chú đội nón xanh ơi, v.v. Như vậy sẽ gây được sự chú ý cho một đám người. Nếu bạn không gọi thế, sẽ chẳng ai quan tâm chú ý đến bạn cả. Nếu mà bạn áp dụng như thế mà người ta không giúp bạn thì tự họ sẽ cảm thấy hổ thẹn nên thế nào cũng sẽ ra tay giúp mà thôi. 7. Nếu có người già làm bạn trai hay chồng bạn và muốn bắt bạn đi, lúc tranh chấp rằng con nếu có người đi ngang qua, hãy đưa ra tín hiệu cầu cứu rõ ràng, bắt cóc. Báo cảnh sát, chứ đừng ở đó mà la ó tôi không biết người này, nói vậy tụi bắt cóc sẽ nương theo đó mà nói đầu óc bạn không bình thường. 8. Là một thằng con trai tôi đề nghị các bạn từ nay về sau ra đường cứ thấy bạn nữ nào bị ức hiếp, mặc kệ bạn trai hay là kẻ gian, hãy cứ báo cảnh sát đi đã. Muốn náo gì thì lên đó náo tiếp, đừng có mà thờ ơ chả đáng mặt đàn ông. 9. Thật sự rất có ích đấy ạ, nhưng mình chỉ mong tất cả các bạn chẳng bao giờ phải dùng đến chúng. TT. 10. Chuyện có thật, có lần tôi với con bạn đi dạo quanh núi gần khu resort, bỗng có một người cứ đi theo tụi tôi. Tụi tôi đi thì cứ đi theo, tụi tôi dừng thì cũng dừng lại. Lúc đó đường vắng, tụi tôi cứ tiếp tục đi, đến khi thấy người thì chạy ngay đến chỗ chú kia nói lớn, ba ơi, ba tới rồi à, xe đậu ở đâu vậy, nhanh đi ạ, hai đứa con mệt rồi. Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho chú đó là có người định bắt tụi tôi đi, nhờ thế mới thoát được. 11. Tôi chỉ muốn nói là các bạn gái nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy la to kêu cứu, không phải ai ai cũng lạnh nhạt đâu bạn à. 12. Bọn bắt cóc giả làm vợ chồng, bạn trai bạn gái quan hệ mà thành công bắt người đi là vì mọi người đều nghĩ rằng đó là chuyện nhà người khác, mình không tiện xen vào, chồng đánh vợ là chuyện thường tình, nên mọi người mới càng thờ ơ, làm ơn hãy thay đổi suy nghĩ này, từ nay nếu thấy cảnh này, không cần biết là thật hay dàn dựng, hãy cứ báo cảnh sát đi đã, có thể bạn sẽ cứu được một đời của bất kỳ cô gái nào. 13. Nếu đi đường mà có một người đàn ông đến nhờ bạn giúp đỡ, nhất định phải giữ khoảng cách với người đó, vì họ có thể là một trong những người dàn cảnh bắt cóc. Tên đó sẽ không ngừng dồn bạn vào góc đường, đến lúc đó bạn khóc cũng không còn kịp nữa. Để tránh như thế hãy tìm cách dẫn họ đến đồn công an hay báo cảnh sát, và trong lúc chờ đừng nên ăn bất cứ thứ gì người khác cho. 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở trong nhà hàng hay tiệm ăn hãy tìm đến nơi chứa bình cứu hỏa và đập vỡ kính của nó. Lúc này tất cả mọi nơi sẽ báo cháy. Đừng kêu la cứu mạng, hãy la cháy rồi, lúc này mọi người sẽ tập trung chú ý vào bạn, ông chủ nhất định sẽ chạy ra mở cửa. 15. Thứ nhất, có người muốn lại bắt bạn, hãy làm hư hỏng đồ của người xung quanh. Giật điện thoại, kéo túi xách, giật áo của họ, đập vỡ bình bông, như vậy người ta nhất định sẽ không tha cho bạn đi. Thứ hai, con gái một mình ở khách sạn nhất định phải khóa cửa. Thứ ba, hãy ra sức đạp đá, lần này không được thì lần khác. 16. Nếu có ai đó muốn làm hại bạn, hãy dùng toàn lực phản kháng. Dùng cao gót đập vào đầu họ, lấy móng tay vào mắt họ, chân đá mạnh vào hạ bộ, cứ dùng hết sức bình sinh mà chống lại đối phương, đừng lo sợ họ bị đau. Vì bạn không biết được giây tiếp theo họ sẽ làm gì với mình. Mặc kệ lúc lên tòa sẽ như thế nào, tính mạng bạn là quan trọng nhất. 17. Gửi đến tất cả các anh con trai, mặc kệ có phải bạn gái bạn hay không, làm ơn hãy tiễn các bạn gái về tận nhà hoặc ký túc xá nhé. Đây mới chính là hành động chân chính nhất. 18. Bạn phải biết, bọn cướp chẳng quan tâm bạn có sinh hay không, chỉ xem bạn có thể sinh đẻ được hay không thôi, đẹp hay không, chỉ thêm có vài trăm tệ. Nên con gái hãy biết tự bảo vệ chính mình. Người nhiệt tình nhất là những người trên mạng, người thờ ơ nhất là những người qua đường. Rốt cục là người trên mạng không ra đường, hay kẻ ngoài đường không thèm lên mạng. Nguồn Weibo, dịch Diệu Đình, cách chương.